Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 342, ngượng ngùng nắm đấm thép. Võ Tuấn Thải bị một cái trúc đao đánh bay một khắc đó. Trong đầu trống rỗng, từ giữa không trung bên trong hạ xuống xong, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Tiếng gió gào thét bên tai để hắn dần dần tỉnh táo. Ý thức được hắn là bị cái kia gánh cây trúc tiểu tử một chiêu đánh bay. Mất mặt a, hiện trường làm mất mặt a. Đường đường ba tầng chân nhân, đầu tiên là bị một cái ăn kẹo hồ lô bé gái một quyền đánh tới thổ huyết. Sau đó lại bị một cái cà lơ phất phơ tiểu tử một gậy trúc tử đánh bay. Liên tiếp bị nhận này loại vô cùng nhục nhã. Sau đó làm sao còn ở đồng bạn bên trong hỗn? Làm sao còn làm thống lĩnh của bọn họ? Thẳng tắp ngã xuống đất trước. Võ Tuấn Thải trong đầu cấp tốc chuyển qua những này ý nghĩ. Oành, khói bụi vung lên. Võ Tuấn Thải trong lòng ai thán một tiếng, quyết định giả bộ bất tỉnh. Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Rất nhiều cái nữ tu đều thích ở thời khắc mấu chốt ngất đi. Hiệu quả phổ biến không sai. Hôm nay hắn cũng phải noi theo một lần. Chư vị, đây là muốn sông núi. Lê Sơn hai vị trưởng lão bên trong vị kia thân mặc áo xám lão giả trầm giọng hỏi. Hắn tiếng như hồng trung, vang lên ong ong, cho thấy tông sư cảnh giới. Quách Đại Lộ mau mau xua tay, giải thích nói, không không không, tiền bối ngài hiểu lầm, ta lần này theo lệnh Hồ công tử đến đây lão mẫu điện, chỉ là vì là đến cúi chào lão mẫu, hy vọng nàng lão nhân gia có thể phù hộ ta ở tu luyện trên đường thuận buồm xuôi gió, sớm ngày thăng cấp đại tông sư, tuyệt độ không có xông vào ý tứ. Còn vừa cùng vị đạo hữu này luận bàn, cũng là hắn chủ động bốc lên. Hắn để ta trước tiên chém hắn tam đao tới. Loại yêu cầu này, ta lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên đụng tới. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ ạch, kém như vậy. Võ Tuấn Thải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, để ta cứ như vậy hôn mê được. Ai cũng không muốn đánh thức ta. Lệnh Hồ Đường Tâm nói. Này nướng chuỗi tiểu ca nói chuyện ngay thẳng dáng vẻ đổ thật sự có mấy phần tam đệ phong thái. Quay về vị kia Lê Sơn trưởng lão ôm quyền nói. Phàn trưởng lão, vãn bối lần này leo núi vào điện. Xác thực chỉ là vì là bái lão mẫu lễ tạ thần. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Lệnh Hồ Đường dừng lại một chút. Lúc trước hướng về lão mẫu cho phép quá nguyện. Nói muốn ở. Ở nàng đám cưới ngày đó muốn ồn ào cái gióng trống khua chiêng. Phong phong quang quang động tĩnh đi ra. Muốn để người trong thiên hạ đều biết. Tuy rằng ban đầu nguyện vọng cùng hôm nay hiện thực có chút ra vào. Nhưng hướng lên trên tiên cho phép qua nguyện vọng không thể làm trò đùa. Mong rằng phiền tiền bối lý giải. Mọi người nghe đến đó, mỗi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hai vị Lê Sơn trưởng lão cũng lặng lẽ chốc lát. Phàn trưởng lão suy nghĩ một chút, nói, nếu như lệnh Hồ Hiền chất ngươi có thể sớm một chút nói rõ, cũng sẽ không có trước mắt xung đột. Bây giờ song phương đã động thủ, thương tổn dĩ nhiên tạo thành, bản tọa làm Lê Sơn hộ pháp trưởng lão, không thể trơ mắt nhìn mặc kệ. Như vậy đi, hiện tại ngươi từ đội ngũ của ngươi bên trong lấy ra ba người. Sau đó ta Lê Sơn cũng ra ba người. Ba người chúng ta đối với ba người giao đấu ba trận. Lấy ba ván thắng hai thì thắng. Như là các ngươi thắng, bản tọa tự tha các ngươi vào điện cúi chào. Nếu chúng ta thắng, việc này đến đây thì thôi. Các vị nơi nào đến, nơi nào về, làm sao? Lê Sơn thủ sơn chấp sự bị một quyền đánh ra nội thương, lại bị một đao đánh bay, mất hết bộ mặt. Phàn trưởng lão làm hộ pháp trưởng lão, đương nhiên phải nghĩ vì là Lê Sơn lấy lại danh dự. Có đề nghị này cũng coi như hợp tình hợp lý. Lệnh Hồ Đường hỏi, hai vị trưởng lão cũng sẽ kết cục sao? Phàn trưởng lão cười nói, bài binh bố trận chính là cơ mật việc, há có trước đó tiết lộ lý lẽ. Lệnh Hồ Đường mỉm cười gật đầu, nhanh chóng ở đầu óc bên trong quá qua một lần phía bên mình, minh hữu. Tựa hồ liền một vị cấp độ tông sư tán tu cũng không có. tự mình rót có thể miễn cưỡng ứng phó một vị tông sư. Thắng bại cũng ở tỷ lệ 5 năm. Nhưng nếu Lê Sơn hai vị kia trưởng lão đều phải ra trận. Như vậy ba cục bên trong, bọn họ cơ hồ là sớm khóa chặt một hồi thắng cuộc. Không thành vấn đề. Ba ván thắng hai thì thắng mà. Hết sức công bằng. Ta đây tới đánh trận đầu. E sợ cho thiên hạ bất loạn, Lương Hồng Lý đột nhiên ồn ào nói. Nàng lần này phụng bát ca chi mệnh đến đây gây chuyện. Làm sao có khả năng kiềm chế được nàng sa oa giống như nắm đấm. Vừa đánh ra cú đấm kia, cũng không đủ làm nóng người. Tiểu cô nương oán giận nói. Võ Tuấn Thải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, để ta cứ như vậy hôn mê đi. Tốt nhất ngủ một giấc đến cuối tháng 9. Lệnh Hồ Đường nghe vậy cũng có chút không ứng phó kịp. Mặc dù hắn từ Lương Hồng Lý đánh Võ Tuấn Thải cú đấm kia nhìn thấu tiểu cô nương kia nắm giữ nào đó loại quái lực thần thông, nhưng đứng nơi đó để cho ngươi đánh cùng chân chính đấu pháp tuyệt không là một chuyện. Địch nhân chân chính không phải quyền bia ngắm. Không chờ Lệnh Hồ Đường nói cái gì, cái kia khóa trúc đào nướng chuỗi thiếu niên cũng tích cực nói. Còn có ta, còn có ta, này phàn trưởng lão sở dĩ muốn bày xuống này ba cục luận võ. Không phải là phẫn nộ ở vị kia giữ cửa Lê Sơn đệ tử bị ta một gậy trúc đao đập quỳ. Muốn lấy lại danh dự. Vì lẽ đó ta phải muốn ra trận. Nằm cũng bên trong cơ quan thương Võ Tuấn Thải trong lòng hí lên. Than thở, sinh mà làm người. Ta đã rất xin lỗi. Có thể hay không cứ như thế mà buông tha ta. Để ta yên tĩnh nằm ở đây. Làm một cái nhỏ trong suốt. Cũng không muốn quan tâm ta. Có thể hay không? Phàn trưởng lão khóe mặt giật một cái. Cười nhạt nói. Các ngươi có thể tùy ý sắp xếp thứ tự xuất trận. Bản tọa không ngại. Dựa vào ta nhìn. Vị này dùng trúc đao thiếu hiệp sau đó không ngại liền cùng bản tọa thả đối với tranh đấu một hồi. Chứ. Tốt. Ta cũng đang có ý này. Quách Đại Lộ nụ cười sang sảng. Trả lời thoải mái. Phàn trưởng lão sửng sốt một chút. Nụ cười hơi cương. Hắn nói câu nói kia bản ý là trào phúng uy hiếp kinh sợ một hồi trúc đao thiếu niên. Đả kích hắn một cái kiêu căng phách lối. Dù sao một vị sáu tầng tông sư hướng về một vị chân nhân khiêu chiến. Nói rõ chính là đe dọa. Theo bình thường nội dung vở kịch ăn khớp. Cái kia trúc đao thiếu niên mặt đối với tông sư oai. Ứng với lập tức toát ra vẻ sợ hãi. Mau mau hành lễ nói xin lỗi. Khiêm tốn địa nói một câu, vãn bối cảnh giới thấp kém. Sao dám cùng tiền bối giành thắng lợi? Tiền bối nói đùa, một loại lời. Nhưng mà để phàn trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới chính là. Cái kia trúc đao thiếu niên dòng suy nghĩ thanh kỳ. Càng là miệng đầy đáp ứng. Tiếp nhận khiêu chiến. Được, phàn trưởng lão liễm khởi ý cười. Nhìn Quách Đại Lộ, nói. Vậy ta ngươi liền coi như một hồi. Không thành vấn đề, Quách Đại Lộ thuận miệng đồng ý. Phàn trưởng lão gặp thiếu niên này nên được như vậy nhẹ như mây gió. Hồn không đem một vị tông sư đối thủ để ở trong mắt. Trong lòng sát ý hiện lên, chuyển đầu nhìn về phía Lệnh Hồ Đường. Lệnh Hồ thiếu hiệp, hiện tại ba cục đã định hai cục. Này ván thứ ba liền từ ngươi cùng toàn sư đệ thả đối với làm một hồi thế nào? Phàn trưởng lão bất mãn trong lòng Quách Đại Lộ thái độ tùy tiện. Ngầm cho là hắn là được Lệnh Hồ Đường bày mưu đặt kế. Bởi vậy thái độ đối với Lệnh Hồ Đường cũng lạnh nhạt lại. Không gọi hiền chất mà là đổi tên thiếu hiệp. Lệnh Hồ Đường nhìn một chút Quách Đại Lộ. Lại nhìn một chút Lương Hồng Lý. Nói nếu hai vị tiền bối đều phải ra tay. Vãn bối nói không chừng cũng phải lên sàn lĩnh giáo. Chỉ là. Chấm ngoặc kép, vậy cứ quyết định như vậy. Phàn trưởng lão không chờ Lệnh Hồ Đường nói xong, giải quyết dứt khoát, quay đầu về một vị thân thể như ngọc người trẻ tuổi dặn dò nói. Hộ Tống Ngọc, người tới đánh trận đầu. Người trẻ tuổi kia khom người ứng với đúng. Tung người lên sân khấu. Lệnh Hồ Đường nhíu mày lại đầu. Hắn không nghĩ tới phàn trưởng lão sẽ như thế nóng ruột. Thậm chí không cho hắn bàn bạc kỹ càng cơ hội. Đại ca, tiểu cô nương này, chấm ngoặc kép, hóa cơ tử vừa muốn mở miệng kiến nghị Lệnh Hồ Đường thay đổi người. Trên sân dị biến nảy sinh, tên là Chu Hộ Ngọc, tu sĩ trẻ tuổi còn tương lai cùng ra tay, đã bị vậy ăn kẹo hồ lô tiểu cô nương một quyền đánh bay. Hiện trường ngoại trừ Lê Sơn hai vị trưởng lão chờ rất ít mấy người. Những người khác thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Xin lỗi, ra tay có chút trọng. Chờ Chu Hộ Ngọc ngã xuống phía sau, tiểu cô nương càng là hết sức ngượng ngùng cúc cung xin lỗi. Nhưng động tác này ở hai vị tông sư xem ra, làm sao đều giống như mang theo ý giễu cợt. Nhìn thấy tiểu cô nương rụt rụt rè rè dáng dấp, mọi người thực sự vô pháp đem nàng cùng cái kia một quyền dây một vị chân nhân hung mãnh loli liên hệ với nhau. Cho tới Chu Hộ Ngọc, hắn dứt khoát lựa chọn hôn mê, đồng thời trong lòng than thở, sinh mà vì là tu sĩ, ta cũng cảm thấy tốt, xin lỗi, mời cuối tháng 9 lại đánh thức ta đi. Thánh nhân phù hộ, huyền giới ngủ ngon. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.